Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vợ có con thì mới hoàn chỉnh. Tôi có thể che chở cho cô. Từ nay về sau, chúng ta đều không phải sống dựa vào ánh mắt của người khác. Nội dung cuộc nói chuyện của Phó Kinh Xanh bất ngờ đến mức khiến cho thần trí Hứa Tỉnh Thâm thoáng chốc lạc đi đâu mất. Người đàn ông đứng lên. Cô nên suy nghĩ cho kỹ một chút. Vậy nên, ý của anh là muốn cô là một đồng chí vợ, từ nay về sau không xem là cuộc sống hôn nhân. Còn cô là tấm bình phong tốt nhất che đậy Phó Kinh Xanh là người bình thường. Nhưng đồng thời, Phó Kinh Xanh cũng biến cô và con thành tấm lá chắn tốt nhất. Bởi vì đây là cuộc sống phải không? Thật sự khắp nơi đều tràn ngập sự ngạc nhiên. Trên đường Hứa Tỉnh Thâm trở về lại nhận được điện thoại của Hứa Minh Xuyên. Alo, Minh Xuyên à? Chị tan sở chưa? Hứa Tỉnh Thâm vác theo cái bụng lớn dừng lại ven đường. Vừa hết giờ làm việc, sao vậy? Ba lệnh cho em ngày mai cùng ba đến đấy. Hứa Tỉnh Thâm vừa nghe thấy, lật đật ngăn lại. Một mình chị ở đây tốt lắm, mọi người không cần lo lắng cho chị. Chị dọn đi cũng mấy tháng rồi, lần nào cũng nói tốt lắm, nhưng chị chưa bao giờ về. Chị nói mọi người sao có thể yên tâm đây? Hứa Tỉnh Thâm biết rõ, có một số việc sớm muộn cũng không thể giấu nữa. Trừ khi cô cả đời cắt đứt liên hệ với người nhà. Minh Xuyên, ngày mai chị được nghỉ hay là để chị quay về? Vậy ừ, vậy thì tốt quá. Ngày mai mẹ có nhà không? Hứa Minh Xuyên biết cô không muốn gặp Triệu Phương Hoa. Chị yên tâm, ngày mai mẹ đưa bà ngoại đi khám bệnh. Không đến chiều thì sẽ không về đâu. Được. Hứa Tỉnh Thâm cúp điện thoại, cũng không phải cô không muốn gặp Triệu Phương Hoa. Chỉ là mọi người đều là phụ nữ. Cô sợ sẽ có nhiều chuyện không qua được ánh mắt của Triệu Phương Hoa. Hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm một mình ra ngoài, cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình. Thời gian này trời rất nóng, cô không đến thẳng nhà. Sau khi đến gần tiệm thuốc, cũng chưa vào ngay mà vào một quán cơm. Hứa Minh Xuyên nhận được điện thoại của Hứa Tỉnh Thâm, sau đó đi cùng với Hứa Vượng đến. Trong tiệm thuốc đã có người trông, vào quán ăn cách giờ cơm vẫn còn khá sớm. Hứa Tỉnh Thâm ngồi nhìn trong một góc, thấy bọn họ đi đến vẫy vẫy tay. Chị... Hứa Minh Xuyên vui vẻ nói về phía Hứa Vượng. Ở kia kìa. Hai người bước nhanh đến trước bàn. Hứa Tỉnh Thâm cũng không đứng lên. Ba, Minh Xuyên. Hứa Vượng kéo ghế ra, ngồi xuống. Tỉnh Thâm, tại sao không về nhà? Sáng nay bà đã mua không ít đồ ăn rồi. Mọi người đều rất vất vả, vẫn là nên ăn ở tiệm thì hơn. Hứa Vượng nhìn cô, có không ít lời muốn hỏi. Công việc mới thế nào, đã quen chưa? Một mình ở bên đấy có tốt không? Ba, mọi thứ con đều tốt. Chị thế này hình như hơi béo ra thì phải. Hứa Minh Xuyên không ngừng quan sát cô. Thêm chút thịt cho nên đẹp hơn trước. Em bớt đi. Gần đây khẩu vị của Hứa Tỉnh Thâm đúng là tốt hơn nhiều so với trước đây. Cô rót cho Hứa Vượng một ly nước. Ba, bên đó con không sống một mình. Ý con là... Hứa Tỉnh Thâm cụp mắt xuống, rót đầy ly nước. Con quen một người, anh ấy thật sự không tệ. Con đã có thai. Hứa Minh Xuyên há miệng, trong tay vẫn cầm cái ly trống rỗng. Chị có thai sao? Ừ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn cậu nhóc một chút. Cũng không phải em có thai, em phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Không phải, chuyện này quá bất ngờ. Cũng không hẳn. Hứa Tỉnh Thâm hời hợt cắt lời. Anh ấy đối xử với chị không tồi, vậy là đủ rồi. Anh ta làm gì, bao nhiêu tuổi? Lãnh đạo công ty, bằng tuổi chị. Hứa Tỉnh Thâm thuận miệng nói ra. Chị mang thai mấy tháng rồi? Hứa Tỉnh Thâm dựa vào cái bàn trước mặt, hơn phân nửa bụng giấu bên dưới, còn có khăn trải bàn che đi. 3 tháng rồi. Hứa Vượng biết con gái luôn luôn có chủ kiến, hơn nữa từ nhỏ cũng chưa từng quản quá nhiều chuyện của cô. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ gần như đều do cô quyết định. Vậy lúc nào con dẫn nó đến gặp một chút được không? Được. Lần này anh ấy ra ngoài, khi anh ấy có thời gian thì con lại không rảnh, cuối cùng không thể cùng nhau đến. Ừ. Khi gần đến giờ cơm, Hứa Tỉnh Thâm chọn món. Hứa Minh Xuyên đứng lên ngắm nghía cái bụng của cô một chút. Hứa Tỉnh Thâm kéo khăn trải bàn lên. Làm gì đấy? Em muốn xem cái bụng chị một chút. Có gì hay mà xem. Hứa Tỉnh Thâm cầm thực đơn. Em chọn đi, muốn ăn gì thì chọn. Ờ. Hứa Vượng nhìn con gái có chút phân vân, dựa vào tính cách của Hứa Tỉnh Thâm, chắc chắn cô vừa quen người đàn ông kia. Tình Thâm, nhân phẩm của đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net